Vạn Dạ Chi Chủ, chương 586, một đường đánh bại Si Mị Võng Lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, giờ khắc này, tên là Đỗ Thương mày dậm thanh niên quá sợ hãi. Cái loại này tự tin vô địch phong thái, theo rất lớn trình độ thượng khả dĩ ảnh hưởng đối thủ. Thậm chí có thể ảnh hưởng một phương thiên địa. Đến đó một bước, người tựu là cái này phiến thiên địa nhân vật chính. Đầy đủ mọi thứ đều muốn biến thành ngươi phụ gia phẩm. Giống như là từng tại vạn tinh giới bài danh top 10 cái kia mấy người. Bọn hắn đứng ngạo nghễ tại vũ trụ chi đỉnh. Phóng nhãn thiên hạ, lại có thể có mấy người đứng ra khiêu chiến chính mình. Tất cả mọi người không phải là đối thủ của ngươi. Trong mắt nhìn không thấy bất luận cái gì khó khăn. Ánh mắt của ngươi cùng với cả người khí thế đều phát sinh tính chất bay vọt. Có thể giờ phút này, Đỗ Thương rõ ràng tại Ninh Minh trên người cảm nhận được khí thế loại này. Đây quả thực không muốn quá bất khả tư nghị. Đến đây đi, đúng lúc này, Ninh Minh dẫm trận tại chỗ tiến lên. Mở miệng như là tự thuật một cái trước sự thật. Nhận lấy cái chết, nói đùa gì vậy? Đột nhiên, Đỗ Thương cắn răng, đè xuống trong lòng rung động. Cái đem làm đây là đối phương cố ý giả vờ. Người cái này cường trống đi đến một bước này phế nhân. Còn dám ở trước mặt ta cố làm ra vẻ. Xem ta như thế nào đem ngươi đánh bại. Từ trên người ngươi đạt được 1000 điểm tinh giá trị. Đỗ Thương hét lớn. Trong cơ thể như là có đạo gông xiềng bị xông phá. Một cổ nước lũ giống như năng lượng tiết ra. Oanh, dùng hắn làm trung tâm. Cường đại tinh thần chi lực bạo phát ra. Mang tất cả bát hoang. Quấy cả tòa đài chiến đấu. Đỗ Thương cả người giống như là chiến như thần. Chân đạp đại địa. Lập tức nổ bắn ra mà ra. Hắn thần đạo cảnh giới là tam phẩm cảnh. Hôm nay đã bị áp chế biến thành tứ phẩm cảnh trung kỳ. Nhưng thanh thế đồng dạng không kém. Một quyền oanh ra. Lệnh hư không đều tại run rẩy. Chưa đủ là xem. Ninh Minh mở miệng. Sau đó đồng dạng một quyền đánh ra. Càng thêm hung tàn. Thế mãnh lực chìm, kích động nổi lên mênh mông cuồn cuộn gió mạnh. Oanh, hai người mở màn tựu đối oanh toàn lực một quyền. Lệnh cả tòa đài chiến đấu đều tại nổ vang. Không ngừng mà lay động. Ngoại giới, sân thi đấu nội hôm nay ngồi đầy hơn phân nửa người xem. Đều là theo các nơi chạy đến. Muốn quan sát Ninh Minh cùng vạn quỷ đoàn chi tranh giành. Như thế nào ẩn tàng chiến đấu à? Cái này cũng quá không có tí sức lực nào đi à, làm cái gì à, mọi người không cách nào trông thấy chiến đấu. Rất nhiều người đều phát ra một mảnh hư âm thanh, kể cả Đường Hằng cùng với Chu Uyên Ngôn cũng đều nhíu chặt mày. Nhìn không thấy chiến đấu hình ảnh, cái này còn có đủ sốt ruột. Hàn Thiên ngược lại là lão vọng buông cần, chút nào cũng không lo lắng. Trong mắt hắn, Ninh Minh trước khi cũng tựu hơn 90 tên tiêu chuẩn. Hôm nay chân long thánh thể bị phế qua đi. Một đường cơ hồ là đẫm máu mới miễn cưỡng đánh về đã đến top 100, đã là chống được một cái cực hạn. Tranh thủ cho tiểu tử kia nguyên thần đánh bại. Tiễn đưa hắn ly khai vạn tinh giới. Hàn Thiên nhìn xem ở đây nhiều như vậy tu sĩ. Trên mặt có chút ít dương dương đắc ý, cái này là cùng ta vạn quỷ đoàn đối nghịch kết cục. Răng rắc, trong lúc đó, Đỗ Thương bị đánh được bay tứ tung mà ra. Lồng ngực nghiền nát, mấy cây dính máu xương cốt bay ra. Ninh Minh không có giữ lại. Một chưởng đánh ra, như là một cái phong cách cổ xưa mà đại khí cối xay. Ngạnh xanh xanh địa đánh bại đối phương thi triển ra hạng nhất tinh thần thần thông. Thần mang sáng chói, Ninh Minh lại lần nữa đánh tới. Cũng mở ra hắc dạ vĩnh cấm, đầu đầy tóc đen cuồng vũ. Từng chiêu từng thức đều mang theo không thể ngăn cản bá đạo xu thế. Người thần đạo quá yếu. Đây là Ninh Minh thanh âm. Tràn đầy dưới cao nhìn xuống. Quảng cáo. Đỗ Thương ngã lăn ở đây. Sau đó gắt gao cắn răng. Chỉ cảm thấy không cách nào tin. Chính mình thần đạo làm sao có thể hội nhược. Chính mình có được thiên hằng tinh cái này một khỏa cường đại mệnh tinh. Trong đó tinh thần chi lực cùng với pháp tắc thần thông đều tương đương mạnh mẽ. Uy lực không tầm thường. Chu ghét chi thuật. Đột nhiên, Đỗ Thương vận dụng mạnh nhất hạng nhất tinh thần thần thông. Sau một khắc, hắn giống như là biến thành một đầu cuồng bạo dã thú. Nguyên tiền vốn sắc tinh thần chi lực hóa thành huyết sắc. Một cổ bàng bạc sát khí phô thiên cái địa tuôn ra. Ninh Minh ánh mắt khẽ biến. Trước tiên cảnh giác, về sau trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặc dù mình bây giờ rất cường, nhưng người này tại trong vũ trụ coi như là một cái không thể thấy nhiều cường giả. Cần nghiêm túc ứng đối. Chết, Đỗ Thương gào thét, nhanh chóng vọt tới, cử động quyền đuổi giết. Mang theo một cổ cuồng bạo khí tức, thần lực đầy trời, mang tất cả tới, thế công cực kỳ dữ dằn, không thể ngăn cản, tầm thường cùng cảnh giới tu sĩ chỉ sợ sẽ bị trực tiếp đánh bại. Oanh, Ninh Minh dâng lên, cũng không tránh né, mà là lựa chọn trực tiếp đối chiến. Chân Long Thánh Thể chỉ là tiềm năng bị nấu không có, nhưng nguyên bản trụ cột vẫn còn, cuồn cuộn huyết khí như trước tràn đầy. Đồng dạng tuyệt không phải nhân vật tầm thường có thể so sánh. Hai đạo thân ảnh ở giữa không trung gặp nhau, bộc phát ra tiếng oanh minh, lệnh một hồi thiên dao động địa chấn. Quả thực rung động vô cùng, huyết long quyền. Ninh Minh trên nắm tay bám vào một đầu huyết sắc thương long. Long quyền bộc phát, phóng tới bốn phương tám hướng. Đồng thời, hắn lần nữa vận dụng song tử, cùng đệ nhị phân thân cùng nhau chấn giết địch người. Rất nhanh tự một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Bành, Ninh Minh một quyền đã rơi vào Đỗ Thương trên đầu vai. Cuồng bạo lực lượng, trực tiếp cho nện ra chóc thịt bong. Lực phá hoại đủ để khiến núi hủy thiên sụp đổ. À hát, Đỗ Thương bị đánh được kêu thảm thiết liên tục. Hắn hiện tại khả dĩ 100. Xác định, trước mắt nam tử này căn bản sẽ không có nửa điểm suy yếu. Trạng thái một mực đều ở vào đỉnh phong. Một màn này nếu như bị ngoại nhân trông thấy, càng hội triệt để cải biến đối với Ninh Minh cách nhìn. Nếu Chu Uyên Ngôn mà nói, nói không chừng lại biết nói thượng một câu như vậy. Là ta xem nhìn lầm rồi. Kẻ này định có thể đánh nhau nhập bao nhiêu tên. Sau một khắc, Đỗ Thương tranh thủ thời gian kéo ra khoảng cách. Không dám sẽ cùng Ninh Minh cứng đối cứng. Đáng chết, Đỗ Thương cắn chặt răng. Tay đều đang phát run. Sau đó chết chống nói ra. Người cái tên này thần đạo xác thực đầy đủ cường hãn. Ít có người có thể với tới. Đáng tiếc, người đã quên. Tại vạn tinh giới, tiên đạo muốn càng mạnh hơn nữa tại thần đạo. À hát, đối diện, Ninh Minh cũng không vội mà ra tay. Cái lông mày nhíu lại. Biết một chút về, chính thức tiên đạo tu sĩ A, Đỗ Thương một lần nữa ngẩng đầu lên sọ. Ý chí chiến đấu tỏa sáng, bắt đầu vận chuyển tiên khí, hai tay phi tốc kết ấn, Ninh Minh khóe miệng nhếch lên, phảng phất nhìn thấy nào đó vô cùng có ý tứ hình ảnh. Chỉ thấy, Đỗ Thương tiên khí cùng mặt khác đại bộ phận tu sĩ đồng dạng, đều là một đạo trắng noãn không tì vết khí thể, trong đó tràn đầy lấy nồng đậm tiên lực, đạo kia trắng noãn tiên khí, cường thịnh tới cực điểm. Đủ để đơn giản đem một tòa núi lớn chôn vùi thành bột mịn. Mà giờ khắc này, nương theo lấy Đỗ Thương hai tay ở giữa phù văn dần dần ngưng tụ thành. Đại bộ phận tiên khí đều trào vào trong đó, phóng xuất ra một cổ càng thêm khủng bố vô cùng uy thế. Tại huyền ảo thiên địa pháp tắc ra trì xuống, chỉ cần cái kia miếng phù văn bộc phát, tiên lực có thể hoàn toàn xông hủy cái này phiến thiên địa. Nhưng vào lúc này, Đỗ Thương đột nhiên cứng đờ ngay tại chỗ. Chính thức tiên đạo tu sĩ. Ninh Minh nâng lên tay phải. Một đám hỏa diễm hình dáng tiên khí trồi lên. Cũng vờn quanh bắt tay vào làm cánh tay lượn vòng. Ta hỏi ngươi, người bái kiến sao? Đỗ Thương á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời liền bản thân vừa mới ngưng ra ấn phù đều đã quên thi triển. Đó là một đạo nên như thế nào hình dung tiên khí? Tại sao có một đám thiêu đốt hỏa diễm? Trong đó tiên lực như là bao giờ cũng đều tại thiêu đốt. Đây quả thực vi phạm với lẽ thường. Trên thế gian chưa bao giờ xuất hiện qua. Đây là cái gì? Rốt cục, Đỗ Thương thì thào địa mở miệng. Trên mặt đều thất thần. Tiên khí, Ninh Minh cười hỏi. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng? Bản thân tiên đạo hội yếu hơn. Kém hơn ngươi vật như vậy. Sau một khắc, Ninh Minh hai tay nhanh chóng bấm véo cái pháp quyết, Trong chốc lát tự ngưng tụ ra một cái đồng dạng không tầm thường tiên đạo phù văn. Tốc độ quả thực không muốn quá nhanh. Trong nháy mắt tự hoàn thành một cái cường đại tiên thuật. Cái này nguyên ở độ thuần thục, đồng thời cũng là một loại thiên phú. Hơn nữa, tại hỏa diễm hình dáng tiên khí gia trì xuống. Cái kia miếng phù văn đồng dạng như là tại thiêu đốt. Uy lực vô cùng, Đỗ Thương Triệt để xem ngây người mắt. Sai rồi, tất cả mọi người sai rồi. Trước mắt thiếu niên này, không chỉ có thần đạo dị thường cường hãn. Tiên đạo đồng dạng xa không phải thường nhân có thể so sánh. Oanh, một tiếng, Ninh Minh mang theo tiên thuật đánh tới. Hắn như là côn bằng dương cánh. Thiên băng địa liệt, đây là một loại thật lớn trùng kích. Cơ hồ khả dĩ đục lỗ muôn đời thanh thiên. Đỗ Thương bi phẫn địa gào thét. Thân thể tại co rút. Vô luận là thần đạo hay là tiên đạo đều tại ngăn không được đất sụp bại. Toàn thân là huyết. Đã tao ngộ cực lớn bị thương. Oanh. Cuối cùng. Ninh Minh lòng bàn tay chán quang. Tiên khí thiêu đốt. Luân phiên động bàn tay vỗ xuống. Một trưởng này triệt để đem Đỗ Thương thân thể lấy được hư nhạt. Cuối cùng lại triệt để nghiền nát, hóa thành một mảnh quang mưa, biến mất tại trong hư không. Đây là sống sờ sờ địa bị đánh phát nổ, cưỡng ép thối lui ra khỏi vạn tinh giới. Sự thật thế giới, thâm thúy mà mênh mông trong vũ trụ, một khỏa sáng chói trên tinh cầu, một chỗ bí cảnh động phủ, một thanh niên chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, như là tại tu luyện, đột nhiên mở hai mắt ra. Cả người sắc mặt nhanh chóng ảm đạm, phảng phất bị hao tổn bổn nguyên. Thiếu gia, rất nhanh thì có ngoại nhân xông vào, dốc lòng hỏi thăm. Thanh niên sắc mặt tái nhợt, cái gắt gao cắn răng, nói cái gì cũng không nói. Một đời thiên kiêu vẫn sống sờ sờ địa bị người đánh ra vạn tinh giới, đây quả thực là lớn lao khuất nhục. Trên thực tế, cho dù thanh niên không mở miệng, cái này tòa trong động phủ trưởng bối cũng đều trong nội tâm tinh tường. Nhà mình cái này ngàn năm khó được nhất ngộ thiên tài. Chỉ sợ là tại vạn tinh giới ở bên trong bị tổn thất nặng. Ninh Minh, thanh niên cái âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Quảng cáo, bên kia, vạn tinh giới ở bên trong. Thu Diệp Tinh sân thi đấu lại lần nữa sôi trào lên. Lúc này đây tiếng động lớn náo âm thanh càng thêm kịch liệt. Tại một đôi khó có thể tin ánh mắt chính giữa, Phượng Bảng, Ninh Minh thứ tự lần nữa bay lên, theo 99 tên cái sau vượt cái trước, nhảy lên đi tới 83 tên. Đã thất bại, Hàn Thiên lập tức trừng lớn hai mắt, không thể tin đây là thật. Ông trời ơi, Chu Uyên Ngôn cũng phát ra ngoài ý muốn thanh âm, bởi vì nhìn không thấy chiến đấu, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Chân Long Thánh Thể bị phế đi Ninh Minh. Hôm nay dựa vào cái gì còn có thể đánh nhau đến một cái rất cao độ cao. Cùng lúc đó, Ninh Minh trở về sau. Cả người lại là một bộ sắp không được bộ dáng. Liền bảo trì đứng thẳng đều làm không được. Lảo đảo địa té lăn quay trên chỗ ngồi. Không được, thực không được. Một lần cuối cùng, lúc này đây đánh xong. Mặc kệ nói cái gì cũng phải lui. Ninh Minh vẫn còn lôi kéo. Câu dẫn. Hắn tự dân cờ bạc đồng dạng, không ngừng lặp lại, đánh bạc hết cuối cùng một tay hãy thu tay. Cái này, nhìn xem một màn này, Hàn Thiên cùng với khác những vạn quỷ đoàn đó thành viên triệt để mộng ép. Không ngờ như thế ngươi đây là đang lừa gạt kẻ đần. Một đường đánh cho không sai biệt lắm hơn 40 chàng. Mỗi chàng đánh xong đều cùng nếu không đã thành đồng dạng. Sau đó trận tiếp theo thủy chung đều có thể đạt được thắng lợi. Không đúng, đột nhiên, Hàn Thiên phản ứng đi qua. Đỗ Thương như thế nào còn chưa có trở lại. Sau đó không lâu, Hàn Thiên đợi sắc mặt của mọi người đều đen lại. Giống âm thiên mây đen, dùng sức có thể bài trừ đi ra một vũng nước. Bài danh top 100 cao thủ, Đỗ Thương bị chôn xinh xinh đánh bại. Đã đi ra vạn tinh giới, mà đúng lúc này. Cuối cùng lại liều một lần, Ninh Minh đột nhiên như là hồi quang phản chiếu đồng dạng. Lại sinh ra mới đích khí lực, cũng lần nữa ân rơi xuống bị chiến cái nút. Bá, bá, bá, lúc này đây, vạn quỷ đoàn thành viên khác tất cả đều nhìn về phía Hàn Thiên. Hàn Thiên mặt trầm như nước, nhẫn nhịn sau một hồi, mới cắn răng nói, tiếp tục, ta cũng không tin, tiểu tử này còn có thể chống đỡ dưới đi. Dù là biết rõ đạo đối phương vô cùng có khả năng là ở cố ý khiêu khích XX, chính mình, có thể chuyện cho tới bây giờ, tựa hồ cũng chỉ có thể kiên trì thượng. A, tự gây nghiệt không thể sống. Không có người phát hiện chính là, Ninh Minh khóe môi nhếch lên một vòng âm lãnh tiêu ý, hắn cuộc đời này thống hận nhất đúng là người khác uy hiếp chính mình. Cái này nguyên ở ngài thôn trưởng dạy dỗ ma đầu bản tính. Từ trước đến nay không có người có thể khống chế tiểu ma vương làm việc. Nói chảm thảo trừ căn khả năng có chút cực đoan. Nhưng, chính mình lần này trở về sông bảng xếp hạng, thuận tiện cho bọn này si mị võng lượng một mẻ hốt gọn. Lúc này đây cho ngươi vạn quỷ đoàn toàn bộ làm phế. Rất nhanh, Ninh Minh tự lại sắp xếp đã đến một cái top 100 đối thủ. Cũng đứng dậy mà đứng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.